Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213. Chương 1210. Mát lạnh một hạ. Trấn Prosperity, thị trấn năm đó bị đại con nhện tập kích. Không quân ném mạnh đạn lửa đem thị trấn toàn bộ rửa sạch một lần. Dựa theo châu chính phủ kế hoạch là đem thị trấn trực tiếp thủ tiêu. Cư dân phân tán đến địa phương còn lại cư trú. Charlie lên làm tổng thống sau. Nguyên bản kế hoạch đã bị coi như phế giấy xử lý. Nơi này là tổng thống cùng đệ nhất phu nhân đính ước địa phương. Người tưởng thủ tiêu. Người không nghĩ lăn lộn đi. Châu trưởng xác thật có thể không để ý tới tổng thống mặt mũi. Ai ai ai. Nghiêu bức ngươi tới đánh ta a. Nhưng đó là bởi vì liên lụy đến không nhỏ ích lợi. Bình thường dưới tình huống, châu chính phủ sẽ không thất tâm phong giống nhau. Vì như vậy một cái có thể không chấn nhỏ đi cùng Nhà Trắng đấu võ đài, nguyên bản phải bị hủy bỏ trấn Prosperity lại phồn vinh lên. Chẳng sợ rất nhiều cư dân đều đã ở địa phương khác định cư. Nhưng xem ở đệ nhất phu nhân mặt mũi cùng Bella đưa tiền phân thượng. Bọn họ vẫn là đầy mặt tươi cười mà nghênh đón tổng thống một nhà trở về trấn tử quá lễ phục. Sinh, Bella cùng Natasha dạo thăm chốn cũ. Lại hồi ức một phen các nàng năm đó bị đại con nhện truy đến ôm đầu chạy như điên cảnh tượng quá. Xong lễ phục sinh, người một nhà cũng không trở về đi làm. Có lẽ là vì khoe ra. Có lẽ chính là vì đơn thuần ôn chuyện. Samantha hạ đạt mệnh lệnh. Một chút già trẻ cùng nhau nam hạ. Đi trấn Prosperity cách đó không xa một cái thị trấn, sống mau 50 tuổi. Samantha cũng là có mấy cái bằng hữu. Đệ nhất phu nhân chức vụ căn bản là vô pháp ước thúc cái này cầm súng shotgun cùng chồng trước nói. Ly hôn nữ nhân, mắt thấy nàng thái độ kiên quyết. Người một nhà cũng không có gì ý kiến. Người tưởng khoe ra, vậy đi thôi, bọn họ mênh mông cuồn cuộn. Chạy tới khoảng cách trấn Prosperity không đến 100 km một cái trấn nhỏ. Nơi này tên là Victoria trấn nhỏ, thị trấn bên cạnh có một tòa nước ngọt hồ. Tên rất đơn giản, rất có thực dân thời đại đặc điểm. Đã kêu Victoria hồ, toàn thế giới kêu tên này hồ một đống lớn. Cùng Đông Phi cái kia hồ hoàn toàn bất đồng. Cái này Victoria hồ thuộc về trên bản đồ thượng đều tìm không thấy cái loại này tiểu hồ trong thị. Trấn nữ cảnh trưởng tên là Julie Forrester. Vị này chính là đơn thân mụ mụ. Một mình một cái người mang theo hai nam một nữ. Ba cái hài tử. Lớn nhất nam hài năm nay đã 17 tuổi. Xem nhân sinh trải qua có phải hay không rất quen thuộc. Không sai. Vị này Julie cảnh trưởng cùng Samantha nhận thức. Hai người chẳng những nhận thức. Vẫn là quan hệ phi thường tốt bằng hữu. Samantha trấn Prosperity ly hiện tại Victoria trấn chỉ có hơn 100 km khoảng cách. Năm đó hai người đều là thị trấn cảnh trưởng, lẫn nhau rất có tiếng nói chung. Hiện giờ Samantha lên làm đệ nhất phu nhân, cùng Julie hữu nghị cũng không có bởi vậy mà biến mất nhiều ít. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, Victoria trấn bên này đang ở tổ chức mát lạnh một hạ ngày nghỉ hoạt động. Tổng cộng có 2 vạn danh du khách đi vào bên hồ nghỉ phép. Tầm mắt có thể đạt được. Nơi nơi đều là ăn mặc mát lạnh mỹ nữ. Trong không khí tựa hồ đều tràn ngập một loại gọi là hormone hơi thở. Tổng thống một nhà đã đến. Càng là cấp ngày nghỉ hoạt động mang đến một phần truyền thông mặt chú ý. Tốt tuần hoàn. Nơi này tới người liền càng nhiều, tầm mắt nội tất cả đều là tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Trường hợp nhiều ít có điểm hỗn loạn, nhưng an bảo công tác nhưng thật ra không khó làm, đều là bờ cắt quần. Bikini cùng lạnh kéo trang điểm, nhìn không ra có tàng vũ khí địa phương. USSS đặc công cũng không có bày ra kia phó khẩn trương hề hề tư thế, Charlie bản thân chính là thích. An tĩnh tính cách, hiện tại thân phận mẫn cảm. Càng sẽ không qua đi cho người khác thêm phiền toái. Đơn giản lộ diện sau. Liền đi hồ mặt khác một bên câu cá. Samantha tắc cùng lão bằng hữu Julie cảnh trưởng nói chuyện. Phiếm. Nhìn lão hữu động tác thành thạo mà đem một cái miệng ba hoa công tử phóng đãng hai tay bắt chéo. Sau lưng hai tay ấn ở động cơ đắp lên. Nàng thổn thức không thôi. Này, động tác cùng nàng năm đó quả thực là giống nhau như đúc. Bella, các nàng liền mang theo hài tử tự do hoạt động ở USSS đặc công trong mắt. Bella vẫn như cũ là cái không có gì năng lực chiến đấu phần tử trí thức. Natasha bất đồng. Có một lần trong lúc vô tình lộ một tay thương pháp, ba gã ý đồ tới bắt cóc tổng thống nữ nhi đạo tặc bị nàng một thương một cái. Toàn bộ đánh gục, một viên đạn cũng chưa lãng phí. Cái này làm cho làm hộ vệ USSS đặc công kinh vi thiên nhân. Người nói đây là mông. Sao có thể? USSS đối với tổng thống nữ nhi an toàn rất là yên tâm. Lúc này các nàng liền thuê một chiếc du thuyền. Nằm ở bong tàu thượng làm tắm nắng, tiểu Kitty cùng tiểu Elsa không cần đại nhân làm bạn. Một cái có thể tại nhiệm vật gì chất gian đi qua. Một cái có thể khống chế nước biển. Như vậy một cái tiểu hồ. Đối bọn nhỏ tới nói một chút nguy hiểm đều không có. Các nàng có thể chính mình ở trong hồ chơi, Bella gần nhất tinh lực cơ bản đều ở kia bốn cái phân. Thân thượng, ý thức trường kỳ phân tán đến bốn cái song song vũ trụ. Cho dù nàng thực lực siêu phàm, dần già, cũng có chút mỏi mệt. Lúc này phơi sẽ thái dương. Liền có một tia buồn ngủ, 3 giờ phương hướng có hai cái mỹ nữ. Natasha ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, Bella mặt chiều hạ. Không có nửa điểm phản ứng, gì? Các nàng xuống nước, giống như không có quần áo. Natasha tiếp tục nói, Bella lỗ tai không tự kìm hãm được liền nhẹ. Nhàng lắc lư hai hạ. Bất quá chung quy vẫn là không ngẩng đầu, chúng ta cũng đi bơi lội đi. Tốt như vậy thời tiết ở chỗ này phơi nắng thật sự là lãng phí. Natasha đẩy đẩy nàng, Bella khấu lỗ tai, có chút lười biếng mà mở một con mắt. Lúc sau chậm gì gì mà đứng lên. Nàng nhìn trước mắt Victoria Hồ. Này hồ nhưng thật ra không tính tiểu. Bất quá ngươi xác định muốn cùng ta so bơi lội. 10 năm trước ngươi liền du bất quá ta. Natasha rất là kiêu ngạo mà giơ lên đầu. Không cần siêu phàm năng lực. Dám đến nhiều lần sao? Ta thân ái nàng tiên cá. Bella hiện tại đã không đề cập tới cái kia nàng tiên cá sự. Nhưng đối với bơi lội nàng vẫn là cực kỳ tự phụ, hành. So liền so, nhớ kỹ a, trừ bỏ tâm linh trò chuyện. Không cần siêu phàm năng lực, Natasha liên thanh thúc giục. Bella đành phải cùng nàng về phòng thay áo tắm. Hai người đều hứa hẹn không cần siêu phàm lực lượng. Lúc sau liền động tác tuyệt đẹp mà nhảy vào trong hồ, Victoria hồ chỉnh thể trình công tự hình. Victoria chấn vừa lúc ở vào công tự hình bên trái vây quanh giữa. Ba mặt đều là hồ nước. Mát lạnh một hạ hoạt động ở nhất phía trên một hoành chỗ cử hành. Nơi đó dòng nước vững vàng. Bella các nàng còn lại là ở nhất phía dưới một hoành chỗ một mình du ngoạn. Nơi này dòng nước tương đối chảy xiết. Hai người rời xa ồn ào náo động du khách. Từng người lẻn vào đáy hồ, hồ nước lạnh băng làm Bella có chút choáng váng, đầu óc lập tức trở nên thanh tỉnh lên, nàng không tự kìm hãm được liền nghĩ tới Entropy. Cũng không biết tên kia là đột phá vẫn là treo, lúc sau nàng tự giễu mà cười. Vẫn là đừng lo lắng người khác, trước cố chính mình đi, ngươi xem bên kia. Natasha đột nhiên tại tâm linh trò chuyện nói một câu, cũng duỗi tay chỉ vào phía bên phải nham thạch. Bella theo nàng chỉ phương hướng nhìn kỹ, phát hiện ở tầng tầng lớp lớp nham thạch phía dưới có một cái không tính rộng lớn ngầm hang. Động tựa hồ rất sâu bộ dáng. Không cần siêu phàm năng lực ta cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Nếu không ta nhìn xem. Bella không xác định mà nói, Natasha vội vàng xua tay. Vậy không thú vị, đi, chúng ta thi đấu. Ai trước bơi vào hang động liền tính thắng. Thua trở về rửa chén. Ngoặc kép. Hết chương.